Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Pandora. Khổng Hư là có ý tưởng, hắn muốn xem thử một chút Lilith ma hạp hiệu dụng, ma quỷ đặc thù đồ chơi. Không biết rõ ràng, hắn cũng không dám tùy tiện dùng ở trên người mình. Khi hắn đem nhìn kỹ ánh mắt quét về phía 8 cái đại lão thời điểm, những thứ này lão gia hỏa toàn bộ cổ co rụt lại. Nghe một chút cũng biết này tuyệt đối không phải là cái chuyện tốt gì. Đây là một đạo mất mạng đề a. A, trên đất con kiến rất nhiều. Ta đi đếm một hạ. Hoặc là tham luyến quyền lực, hoặc là có chút ràng buộc. Ai cũng im lặng, Khổng Hư cũng không giận. Chiêu này vốn chính là trong trò chơi tổng kết ra tà đạo, điển hình tổn nhân lợi kỳ thất đức đồ chơi. Có một thiên tài phát hiện tinh thần ô nhiễm quá nghiêm trọng, liền muốn ra một cái biện pháp. Hắn lừa dối rồi một cái NPC cho hắn làm tinh thần dung khí, phân luồng rồi khá nhiều mặt trái tinh thần năng lượng. Không ngoài dự liệu, đáng thương NPC bởi vì này dạng biến thành mộng yểm thú. NPC một bên điên cuồng nguyền rủa hại người thiên tài ca, một bên bước tới rồi đường cùng. Sau đó một đám hư không hệ player chen chúc đi qua thí nghiệm, ra kết luận có hay không làm qua mộng yểm thú không cái gọi là. Đầu tiên ít không may quỷ phải hoàn toàn tự nguyện, nếu không với hư không chi tử đáp lời trực tiếp thả tinh thần lực công kích không khác nhau gì cả. Cái này thì là không phải lâu dài gánh vác rồi. Thứ yếu là xui xẻo thuộc về phải tinh thần thuộc tính quá mạnh, người bình thường trong nháy mắt sẽ chết. Cuối cùng, làm loại sự tình này không xử lý tốt, rất dễ dàng bị Thánh Vương Liên Hiệp Quốc hội truy nã. Tự nguyện, tự nguyện, tự nguyện, chuyện trọng yếu nói 3 lần. Thấy đám này lão hoạt đầu không lên tiếng, Khổng Hư cũng không giận. Ghê gớm, thiếu cứu một nửa quý tộc rồi. Ngay vào lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền tới một u giọng nữ. Nếu như vậy có thể cứu nhiều người hơn mà nói, như vậy làm ơn nhất định để cho ta làm cái này đồ đựng. Ô, ô, ô, ô, lúc này, mọi người men theo thanh âm phương hướng. Kinh ngạc thấy, vốn theo mộng yểm một đạo chết đi Lilith sao Murdoch đại tiểu thư, lại từ lạnh như băng trên mặt ngồi dậy. Khổng Hư nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ, rõ ràng ta nhớ được nàng đều một lần ngưng hô hấp. Cái này nhìn như ốm yếu đại tiểu thư, tinh thần thuộc tính so với tưởng tượng cường rất nhiều a. Bị mộng yểm phụ thân có thể là không phải chuyện nhỏ. Coi như tinh thần hệ ma quỷ, mộng yểm phụ thân sẽ nhanh chóng tiêu hao ký chủ sinh mệnh, tinh thần cùng linh hồn, huống chi cái này mộng yểm là tiêu chuẩn bạch ngân cấp. Vì tiêu diệt nàng, Khổng Hư có thể không có nương tay. Kia một cái cường đại tinh thần công kích, không phân mộng yểm hay lại là Lilith đại tiểu thư, đồng thời đập tới, mộng yểm chết, đại tiểu thư không chỉ còn sống, còn không có bị tinh thần đánh vào đánh cho thành ngu si. Cái này thì có chút ý tứ. Từ dưới đất bò dậy, tiện tay vỗ một cái, Lilith trên mặt của tiểu thư khổ sở, cùng với nhàn nhạt thê uyển, phối hợp nàng xinh đẹp, thật là ai gặp cũng thương. Thật may, Khổng Hư mặt không chút thay đổi, hắn là không phải tâm địa sắt đá, nhưng trong loạn thế phải chết nhiều người là, hắn tự lo không xong, liền cười một chút đều phải hao phí chính diện cảm tình năng lượng. Đồ chơi này nhưng là mạng hắn căn, làm sao có thời giờ làm quân tử tới thương hương tiếc ngọc. Ngươi, đây là nghi vấn giọng. Lilith đi tới Khổng Hư bên cạnh, yêu kiều khom người, ta là để cho tòa thành thị này lâm vào diệt vong nguy cơ, ma nữ. Không nói những người khác, ngay cả ta chính mình cũng không cách nào bỏ qua chính ta. Hai tử, lão bá bên cạnh tước trong lúc nhất thời nghẹt ngào. Lilith thê mỹ cười một tiếng, cha, người dưỡng dục ta nhiều năm như vậy, không phải là vì để cho ta thay gia tộc làm ra cống hiến sao? Hy sinh ta, đổi lấy càng nhiều đồng minh sống sót. Đây là chuyện tốt, huống chi, ta cũng không nhất định sẽ hy sinh đây. Murdoch bá tước không nói được, tự ý lau nước mắt. Nàng nói không sai, không cần biết nàng là hay không cố ý. Trong mắt của người ngoài bị ma nữ phụ thân nàng chính là nguyên tội. Nàng quay đầu nhìn về Khổng Hư. Ta chỉ yêu cầu một chuyện, để cho ta mộng yểm hóa, tái biến lúc trở về. Hy vọng có thể lưu lại rõ rệt, không thuộc mình đặc thù. Đây là đối với ta trừng phạt, cũng là ta tự mình cứu rỗi. Ngữ khí bình thản nàng. Cái loại này ăn tường cảm giác phảng phất đang nói là không phải nàng vận mạng của mình. Khổng Hư có chút giật mình. Rất nhanh thì hắn bình phục tâm tình. Nếu như không làm như vậy, nàng cũng sẽ rất bi thảm đi. Hắn ngược lại nói. Trên nguyên tắc ta đồng ý. Vấn đề là mộng yểm thú cũng không phải tùy tiện là có thể làm. Có ta ở đây, nơi nào còn có mộng yểm dám tùy tiện đi ra. Khổng Hư mình là đánh chết, không thừa nhận, tự có đem người bức thành mộng yểm thú bản lĩnh, loại kỹ năng này nhưng là cấm kỵ. Không sao, Khổng Hư chủ nhân ngươi đồng ý là được. Từ giờ khắc này, chủ nhân địch nhân liền là địch nhân của ta. Chủ nhân ứng nguyện chính là ta ý chí. Tiếng nói rơi xuống, một màn kinh người tại chỗ phát sinh, trước vị kia ma quỷ tiểu thư. Nhưng là giữ lại điểm bất tường lực lượng ở trong cơ thể ta a. Lilith buồn bã cười một tiếng, lộ ra tuẫn đạo giả tựa như huy hoàng. Thân thể nàng lập tức sinh ra biến hình. Nàng không giống còn lại mộng yểm thú như vậy đột nhiên tăng lớn thân thể mình. Đây càng giống như là một loại có mục tiêu biến thân. Nàng tứ chi dài ra. Bản thân đã đủ thon dài đầu ngón tay biến thành ác quỷ như thế thật cao móng vuốt. Nàng cằm trở nên càng chói tai. Trên thân thể rất nhiều địa phương phong trường ra màu trắng nhung mao. Đây là muốn biến thành một cái hồ nhân. A phi, hồ ly ngực sao? Đủ rồi, nếu chỉ là chuẩn bị điểm không thế nào trọng yếu biểu trinh. Không cần phải để cho nàng hoàn toàn mộng yểm hóa. Mới vừa thay đổi gần một nửa, Khổng Hư cách không một chỉ điểm ra, kim quang chợt lóe, Lilith đại tiểu thư biến hình tựu đình chỉ, cũng giống như là video lộn ngược như thế ngã trở về. Nàng vẫn là cái kia mỹ lệ tuyệt luân nữ tử, bỏ đi nàng một con mái tóc biến thành sáng như tuyết chỉ bạc ngoại. Lớn nhất biến hóa đặc thù là đỉnh đầu của nàng bên trên nhiều thêm một đôi lông xù. Chói tai hồ ly lỗ tai, cùng với làn váy bên trong nặn đi ra bạch hoa hoa rối bù cái đuôi. Ân ân, thú nhĩ nương cái gì, coi như là mỗi người, xuyên Việt, ác thú vị yêu thích đi. Này, này, đây là, Lilith ngây ngẩn, nàng có chút không tin nhìn về bên cạnh, vậy có một cây bóng loáng được có thể soi gương đồng trụ. Nhìn không rõ lắm. Bao nhiêu vẫn có thể nhìn ra thân thể của mình biến hóa. Lilith vô ý thức xoay đi qua nhìn một chút. Nào ngờ nàng ta cái mới tinh cái đuôi ở nàng ý chí khu xử hạ chập chờn. Lilith không thể tin bưng kín miệng mình. Khác mộng yểm thú biến hồi mộng yểm chiến sĩ. Quan phương thổi phồng là cái gì lãng tử hồi đầu. Tự mình cứu rỗi. Càng nguyên nhân trọng yếu là những người đó cũng trở nên bán yêu ma nửa người. Miệng đầy răng nanh cái gì? Dáng vẻ thập phần đáng sợ. Vốn là nàng đều dự đoán đến. Nếu muốn tiêu bảng cùng nhân loại bất đồng. Biểu dương chính mình mộng yểm phe thân phận. Chính mình dáng vẻ sẽ trở nên rất khó coi. Ai muốn đến trở nên có chút dễ thương. Lão bá tước khẳng định tâm lý không thoải mái. Địa thế còn mạnh hơn người. Vốn là trong giới quý tộc hương bột bột con gái bảo bối biến thành bị người sợ cụ ma nữ. Đây là kết quả xấu nhất. Như bây giờ, tựa hồ còn có thể tiếp nhận. Chứ, được rồi, người tiếp theo có là thời gian tường tận chính mình. Trước tới thực hiện người chức trách chứ. Lilith liền vội vàng thu liễm tâm tư. xá một cái thật sâu. Nếu không còn là nhân loại, mời chủ nhân ban tên cho. Kia, ngươi liền kêu Pandora. Pandora sao Snow đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.